Nhất niệm chi tư, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt là vô dụng nhất. Tôi không thoải mái thì người khác cũng đừng hòng. Không quan tâm đó có phải là đang hại người hại mình hay không? Dù có phải trả giá tất cả chỉ để cắn rơi một miếng thịt của đối phương mà miếng thịt này lại mang đến đau đớn và vết sẹo cho hắn thôi thì cũng đã đủ để trong lòng tôi tràn ngập vui sướng rồi. Còn cả Cố Dĩnh nữa. Hai chúng tôi cơ bản không hề yêu nhau. Chỉ là đùa giỡn các người thôi. Dù tôi có phải là con trai ông hay không thì cũng sẽ không kết hôn với cô ấy. Đính hôn là giả, con cũng là giả. Tôi cười hỏi Tăng Chính Bạch. Cha, tưởng đã nắm tất cả ở trong lòng bàn tay nhưng kết quả lại hoàn toàn không phải. Cảm giác này thật khó chịu nhỉ. Sắc mặt Tăng Chính Bạch tái xám. Ngay lập tức chống bàn đứng dậy. Tăng Niệm. Nếu năm đó ông quan tâm đến con mình một chút thì làm sao đến mức bị bảo mẫu đổi cũng không biết. Luôn miệng nói phát triển công ty là nguyện vọng của mẹ. Đó thật sự là nguyện vọng của bà ấy à? Bên tai truyền đến tiếng đồ sứ va chạm. Giống như là có người vừa cuống quýt đặt chén trà xuống. Tăng Niệm, đừng nói nữa. Đây chẳng qua chỉ là nguyện vọng của ông thôi. Đừng tự mình thấy chuyện đó là cảm động nữa. Giọng của Kỳ Thần Phong và giọng tôi chồng chéo lên nhau. Nhưng tôi không để ý đến hắn mà chỉ lo chút ra cảm xúc đã kiềm chế nhiều năm. Nếu bà ấy biết ông làm mất đứa con bà dùng cả tính mạng để đổi lấy. Dù ông có xem công ty mình là nhất thế giới bà cũng sẽ không tha thứ. Cút ra ngoài. Tăng Chính Bạch đứng dậy mắng. Quơ lấy ống đựng bút làm bằng kim loại trên bàn ném về phía tôi. Tôi không tránh, chỉ hơi quay đầu đi một chút. Bút bên trong ống bút rơi tứ tán trên mặt đất. Góc cứng nhô lên đập vào đuôi mắt tôi. Đau đớn làm tôi bất giác che mắt lại. Chỉ mấy giây sau, trong lòng bàn tay đã truyền đến cảm giác ươn ướt. Chất lỏng đỏ tươi chậm rãi nhỏ xuống. Dần loang màu ra trên cổ áo sơ mi màu trắng. Anh rể, ngài Tang, Hứa Tịch và Kỳ Thần Phong song song lao đến. Một người hướng về phía tôi, một người hướng về phía Tăng Chính Bạch. Hứa Tịch cởi chiếc áo choàng có giá trị không nhỏ của mình ra. Muốn ấn cho tôi cầm máu nhưng bị tôi ngăn lại. Đây là lần thứ hai ông đánh tôi. Đánh đi, đánh nữa đi, đánh chết tôi luôn là xong rồi. Tôi buông tay xuống, mặc cho máu tươi nhỏ xuống thành dòng. Cũng không hề kìm nén lại thái độ vì cú ném này. Tăng Chính Bạch quả là muốn đánh tiếp thật. Kỳ Thần Phong đè chặt giấy trong tay ông ta xuống. Quay đầu tức giận nhìn tôi. Quát, đủ rồi. Ra ngoài, thân thể tôi cứng ngắc trong chớp mắt. Ống đựng bút của Tăng Chính Bạch cũng không thể làm tôi sợ hãi. Nhưng tiếng quát của Kỳ Thần Phong lại làm cho tôi không thể kìm được mà co rúm lại. Tuy nhiên đến khi tôi lấy lại tinh thần rồi. Phát hiện vậy mình mà lại sinh ra cảm xúc đáng buồn như thế này. Trong giờ phút đó oán hận của tôi đối với kẻ gây ra chuyện này là Kỳ Thần Phong đã vượt qua bất kỳ kẻ nào. Bây giờ đã chê tôi nói nhiều rồi à? Đi em ban đầu là ai giống như chó được phát tình không xuống khỏi người tôi được. Rõ ràng tôi đã gia tăng tần suất hít thở nhưng dưỡng khí thì lại như là bị ngừng cung cấp thật. Không có bao nhiêu được vận chuyển đến não. Trước mắt xuất hiện lốm đốm mơ hồ. Tôi đỡ chán, lảo đảo đứng không vững. Hứa Tịch vừa kinh ngạc kêu lên vừa đỡ lấy tôi. Trước tiên tất cả mọi người tỉnh táo chút đã. Tăng Niệm, chúng ta đi bệnh viện xử lý vết thương đã được không? Hứa Tịch dỗ tôi, không ngừng kéo tôi ra ngoài cửa. Tôi vốn đã choáng đầu. Bị dì ấy kéo một cái thì toàn thân chỉ có thể đi theo sức kéo của dì. Cả một đoạn đường ngắn ngủi, tôi vẫn luôn nhìn Kỳ Thần Phong. Hắn cũng nhìn tôi lại. Mãi đến khi tôi bị kéo ra khỏi văn phòng, ánh mắt của hắn mới rời khỏi người tôi. Còn tôi thì vẫn nhìn hắn. Cửa văn phòng chậm rãi đóng lại. Hắn quay đầu nói gì đó với Tăng Chính Bạch. Khoảng cách quá xa, tôi không tài nào nghe rõ được. Chưa đầy một lát sau, cánh cửa gỗ đã hoàn toàn khép lại. Tôi không nhìn thấy hắn nữa nhưng vẫn không thu tầm mắt lại. Đi thôi, dì đưa con đi bệnh viện. Hứa Tịch choàng áo khoác của mình lên đầu tôi, giúp tôi ngăn những ánh mắt dò xét của người bên ngoài lại. Nửa tầm mắt tôi biến thành vải nhung dệt lông dê màu đen. Tôi nắm một góc áo choàng ấn lên vết thương còn đang chảy máu của mình. Nói cảm ơn thật nhỏ với gì? Không cần, con tự đi. Tôi không muốn ở lại đây dù chỉ một giây nên khéo léo từ chối ý tốt của dì. Bước nhanh về phía cửa thang máy. Tiểu Niệm, vừa khéo gặp phải buồng thang máy trống đang đi xuống dưới. Tôi bước vào bên trong. Nhanh chóng nhấn nút đóng cửa. Hứa Tịch không đuổi theo vào. Dì dừng lại ở bên ngoài thang máy. Khóe mắt đỏ bừng. Muốn nói lại thôi. Lại gọi tôi một tiếng tràn đầy phức tạp. Tiểu Niệm. Chuyện xảy ra quá đột ngột nên bây giờ dì vẫn chưa kịp nghĩ kỹ càng. Vẫn xem tôi là Tang Niệm, con của Hứa Uyển Di. Nhưng khi dì ấy tỉnh táo suy nghĩ lại về cả chuyện này thì sẽ không do dự mà đẩy kẻ ti tiện. Vô liêm sỉ là tôi đây ra xa. Thà nói tạm biệt ở ngay đây còn hơn là sau này phải căm ghét dì ấy. Tôi hạ mắt xuống, mặc cho cửa thang máy dần dần khép lại. Từ đầu đến cuối không đáp lại gì ấy. Một mình đi bệnh viện. Bác sĩ xem vết thương ở khóe mắt tôi xong thì nói phải khâu 4 mũi. Vết thương này của cậu nguy hiểm thật. Suýt nữa là đập vào mắt rồi. Bác sĩ trung niên vừa khâu vết thương vừa nghĩ mà sợ thay tôi. Nói, vết thương da thịt thì không sao. Đập vào mắt thì phiền lắm. Đập chết luôn là tốt nhất. Tôi nói, bác sĩ nhìn thoáng qua tôi. Hỏi, bị bạn gái đánh à? Không phải, bố bạn gái đánh. Sao thế? Không đồng ý cho các cậu yêu nhau à? Khóe miệng tôi giật giật. Nói, hẳn ông ấy cảm thấy tôi làm bẩn bảo bối của ông ấy. Bác sĩ khẽ lắc đầu nói. Ấy, con cháu tự có phúc của con cháu. Cha mẹ cùng ồn ào làm gì? Thằng nhóc cậu đẹp trai với lại trẻ trung như vậy. Rất có triển vọng mà. Không ưa cậu rõ ràng là do bọn họ không có mắt nhìn. Đừng nhụt chí nhé. Nói xong ông cắt chỉ khâu rồi tỏ ý tôi có thể đi được rồi. Lần đầu nhiên Tăng Chính Bạch đánh tôi là 3 năm trước đây. Vì tôi dùng một chai rượu đánh trọng thương Thi Hạo nên bị giam vào trong cục cảnh sát với Trịnh Giải Nguyên. Tăng Chính Bạch xử lý chuyện này ngay trong đêm. Vào sáng sớm ngày hôm sau thì cuối cùng cũng moi được tôi ra. Từ lúc mới nhìn thấy tôi, ông ta đã gục mặt xuống, không nói với tôi câu nào, cứ thế về đến nhà. Tôi đi theo sau ông ta vào trong, còn chưa kịp phản ứng đã bị ông ta đột nhiên xoay người lại tát một cái thật mạnh vào mặt. Bốp, cái tát này dùng hết sức của ông ta, đánh đến mức lỗ tai của tôi ù ù, ngay cả xương ổ răng cũng đau âm ỉ, đi em mày làm cho tao mất mặt quá. Ông ta chỉ ngón trỏ vào người tôi. Nổi giận mắng, Tang Chính Bạch tao đây sao lại sinh ra đứa con trai như mày? Mày xứng với mẹ của mày à, tất cả những thứ mày có bây giờ là do ai cho? Là mẹ mày dùng tính mạng đổi lấy. Mong đợi duy nhất của tao trong đời đối với mày chính là mày có thể giúp tao cùng nhau làm cho chính nghi trở nên lớn mạnh. Nhưng mày nhìn thử xem bây giờ dáng vẻ mày như thế nào? Hả, Tang Niệm, mày thật sự làm tao quá thất vọng. Tôi có dáng vẻ như thế nào? Tôi cố gắng học hành. Cố gắng lấy lòng ông ta. Cố gắng chuẩn bị để tiếp quản chính nghi. Nhiều năm như vậy chưa từng làm gì sai. Mà bây giờ, chẳng qua chỉ là đánh một thằng chó không biết nói chuyện thôi lại khiến tất cả cố gắng trước đây của tôi đều đã trở thành uổng phí hay sao? Tôi làm đúng. Ông ta chưa bao giờ cảm thấy tự hào về tôi. Hiện tại tôi làm sai. Ông ta lại trở nên thất vọng. Con xin lỗi, bố, tuy nhiên vì lúc ấy tôi đã biết thân thế của mình. Biết mình chẳng qua chỉ là một con Ly Miêu, đê tiện nên tôi cũng không dám thổ lộ tiếng lòng. Xung đột chính diện với ông ta, tôi thừa nhận sai lầm của mình. Thừa nhận tất cả những gì ông ta lên án. Cũng cam đoan lần sau không tái phạm nữa. Sau đó thì bắt đầu không ngừng lặp đi lặp lại quá trình. Đi khám bác sĩ tâm lý. Và, đổi bác sĩ tâm lý. Tôi không cho rằng mình có vấn đề tâm lý thật. Có lẽ là tôi có chút mất ngủ, lo nghĩ, nhưng còn cách rất xa mức độ cần phải đi khám bác sĩ tâm lý. Nên tôi luôn không phối hợp. Chu Cập Vũ hẳn là bác sĩ tâm lý tích cực nhất mà tôi từng gặp. Nhưng kết quả là vị này không chỉ không giúp tôi cai thuốc, kiêng rượu mà thậm chí còn không giúp tôi giữ kỷ thần phong lại. Vết thương bỗng nhiên đau nhói vào lúc nửa đêm. Tôi bừng tỉnh từ cơn mơ ngủ, mò mẫm đi đến bàn trà lấy chai whisky và thuốc giảm đau. Tôi móc một viên con nhộng ra rồi dùng rượu nuốt xuống. Rồi nằm trở lại ghế sofa và nhìn trần nhà tối tăm. Lại chậm chạp không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Tôi mơ thấy rất nhiều giấc mơ lộn xộn. Mơ thấy Tăng Chính Bạch. Mơ thấy đêm ở cục cảnh sát 3 năm trước đây. Còn mơ thấy Nghiêm Thiện Hoa. Mơ thấy bà nắm tay tôi đi trên cái cầu thang thật dài. Đến lúc sắp tới nhà, bà mở túi ra lấy bánh kẹo cho tôi và nói là được cậu chủ nhà người thuê cho. Cậu chủ nhỏ nghe nói con thích ăn kẹo, đặc biệt bảo mẹ mang cho con. Đây là kẹo nhập khẩu đấy. Lần sau con gặp cậu ấy thì nhớ phải cảm ơn cậu ấy đấy. Biết chưa? Chắc chắn là cậu ta đưa kẹo cậu ta không muốn ăn cho con. Tôi hừ lạnh, không có ý định giơ tay ra. Con nói vậy thì mẹ không cho con nữa. Mẹ ăn một mình. Bà nói xong thì định nhét lại kẹo vào trong túi. Nhưng bị tôi nhanh tay lẹ mắt giành lại. Cho con rồi thì là của con. Tôi nhanh chóng bóc giấy gói kẹo. Nhét kẹo hoa quả sáng óng ánh vào trong miệng. Vị ngọt tràn ngập khắp khoang miệng trong chốc lát. Tôi híp mắt. Một lần nữa nắm tay Nghiêm Thiện Hoa. Vui sướng hát khẽ. Thật ra Tiểu Niệm cũng thích cậu chủ nhỏ lắm đúng không? Thích hồi nào. Nhưng cậu chủ nhỏ thích con lắm. Bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn hơn. Vì tâm trạng rất tốt nên tôi không nhịn được mà lắc lắc nó. Vậy thì cậu ta cứ thích một mình đi. Ai mà thèm. Nghiêm Thiện Hoa bất đắc dĩ bật cười. Còn đấy, bà giống như là có rất nhiều thứ để nói nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Tôi nhìn về phía bà. Nhưng bà lại đứng ngược ánh nắng chiều. Dù tôi có mở to mắt đến thế nào cũng không tài nào nhìn thấy rõ mặt của bà trong bóng tối. Giấc mơ đến đây thì im lặng dừng lại. Tôi không biết bà muốn nói gì với tôi. Thậm chí, còn chưa đi hết đoạn cầu thang đó với bà. Tôi tưởng mình sẽ thờ ơ với cái chết của Nghiêm Thiện Hoa. Chết rồi thì là chết rồi. Không khác gì với cái chết của một người xa lạ lắm. Tôi sai rồi. Bà chết rồi. Trên thế giới này đã không còn người có huyết mạch tương liên với tôi nữa. Bà chết rồi. Trên thế giới này không còn người có thể yêu thương tôi nữa. Khoác tay lên trán, tôi lẩm bẩm với bóng tối. Kỷ Thần Phong không tốt bụng cho tôi kẹo ăn như vậy đâu. Cậu ta mà làm cậu chủ thì làm sao có thể nhớ đến tôi nữa. Vết thương vốn đã không còn đau bỗng dưng lại đau buốt. Sau đó một dòng chất lỏng ấm áp trượt xuống hai gò má. Tôi hoang mang bò dậy. Vết thương bị rách ra à, tôi không bật đèn. Mò mẫn tiến vào trong toilet. Ấn vào công tắc bên cạnh cái gương xong. Trong nháy mắt khi bóng đèn chân không ở trên đầu sáng lên. Thứ tôi nhìn thấy không phải là một khuôn mặt đáng sợ với vết thương đang chảy máu. Mà là một khuôn mặt tràn đầy đau khổ và thảm hại đang không nén nổi mà rơi lệ. Tôi run rẩy mấy giây rồi mới xác định được người trong gương thật sự là mình. Không tin nổi sờ lên hai má của mình. Sờ xong thì bàn tay ẩm ướt. Không phải máu, là nước mắt. Tôi khóc, đi em. Vậy mà lại khóc, vì ai? Vì Nghiêm Thiện Hoa và Kỷ Thần Phong à, kệ bọn họ đi. Dù tôi có chảy cạn máu trên người cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt vì họ. Tôi nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Trong tròng mắt trắng vằn vện tia máu, khóe mắt sưng lên, bên dưới vành mắt lộ ra một đường đỏ nhạt, chỉ mở to hai mắt như vậy thôi mà nước mắt tôi tựa như nước sông không còn đê đập cản trở. Không nén nổi mà trào ra, cả khuôn mặt trông cực kỳ thê thảm, cũng cực kỳ đáng thương. Sao tôi có thể lộ ra vẻ mặt như thế? Sao tôi có thể lộ ra dáng vẻ bị đánh cho tan tác? Yếu ớt đến mức chỉ có thể trốn vào một nơi hẻo lánh một mình liếm láp vết thương như thế. Tôi vội vàng nắm lấy khăn mặt ở một bên. Thô lỗ lau đi tất cả vệt nước khả nghi trên mặt. Hoàn toàn không để ý đến vết thương ở khóe mắt. Tôi nhìn chằm chằm tấm gương. Không khỏi lùi lại. Cút ra khỏi đầu tao. Cút ngay. Ném thật mạnh khăn mặt về phía tấm gương. Tôi nổi giận đùng đùng đi vào phòng ngủ. Lấy chỗ thuốc ngủ không nhiều còn dư lại ra. Đổ hết vào trong lòng bàn tay. giấc mộng kia mới sai. Tôi tin tất cả sự mềm yếu và mất khống chế của mình đều bắt nguồn từ cảnh tượng trong mơ không có thực đó. Mà chỉ cần ngủ đủ sâu, sâu đến mức mất đi ý thức thì sẽ không mơ thấy những cảnh tượng buồn cười đó nữa. Tôi quay lại phòng khách, ném hết thuốc vào trong miệng rồi nuốt xuống hết nhờ rượu còn ở trong chai. Tôi không đau lòng, cũng không khóc, đó chỉ là một giấc mộng kéo dài, ảo giác của tôi thôi. Chỉ cần ngủ xong một giấc, tỉnh dậy là tốt rồi. Nghĩ như vậy, tôi nằm xuống ghế sofa. Không bao lâu sau, cơn buồn ngủ mạnh mẽ dâng lên. Mí mắt dần dần sụp xuống. Tôi bèn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nước mắt là vô dụng nhất. Nó vừa không thể trở thành vũ khí của tôi, cũng không thể trở thành tấm khiên cho tôi được. Tôi không cần nó. Cách chương.